Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. Cái này là một cơ hội a. Yêu ma năm thành, Ngưu Sơn đám người bắt đầu đi lại, liên lạc các đại võ giả. Tế Linh xuất hiện, đại biểu cho Bách Vân Quốc bắt đầu coi trọng nơi này. Muốn chỉnh đốn, mà Tế Linh càng là mời đến công tham tạo hóa Giang Trường Phong, thần dẫn giả, Giang Trường Phong chi danh, bắt đầu truyền khắp yêu ma năm thành. Tế Linh chi ngôn, thần dẫn giả đem dẫn hiện tại cung phụng yêu ma, đi hướng tử vong. Đối với đây hết thảy, Giang Trường Phong hoàn toàn không biết. Hắn đang nghĩ ngợi, các loại thiên mộng bọn nàng tới, liền cùng một chỗ về thần thiên, một nhà tửu lâu bên trong, ngay tại nghị luận Giang Trường Phong sự tình. Giang Trường Phong, thần dẫn giả, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Chúng ta Bách Vân Quốc, có Giang Trường Phong cái này người, rất nhiều võ giả đều không đi ra Bách Vân Quốc, chớ nói chi là đi tìm hiểu Giang Trường Phong. Nơi này ngươi cũng không biết đi. Tin đồn Giang Trường Phong chính là thần thiên đương đại người dẫn đầu công tham tạo hóa, thâm bất khả trắc. Một vị võ giả trầm giọng nói, nghe nói một ít thế hệ trước võ giả trong tay Giang Trường Phong đều chịu không được một chiêu. Đâu chỉ, ta nghe nói 5 năm trước Giang Trường Phong tại Thánh Hải bởi vì huyễn cảnh mà tẩu hỏa nhập ma. Kết quả các ngươi đoán làm gì? Đoán cái gì đoán? Mau nói, tính khí nóng nảy võ giả tức giận quát, cái này nói, cái này nói. Lúc ấy tẩu hỏa nhập ma Giang Trường Phong nhẹ nhàng nâng tay, chính là đạo hồn ngũ trọng thực lực, đánh ra thần thiên tuyệt học, nộ hải thiên phạt, tẩu hỏa nhập ma, đưa tay liền có đạo hồn ngũ trọng tu vi. Đám võ giả chấn kinh, tẩu hỏa nhập ma đều có đạo hồn ngũ trọng, nếu như không có tẩu hỏa nhập ma, kia còn là rồi. Cái này là 5 năm trước, 5 năm trôi qua, Giang Trường Phong liền xem như không có tiến thêm một bước, cũng gần như hoàn toàn khôi phục, giống bọn hắn loại kia tồn tại, cơ hồ đã đăng đỉnh, muốn lại tiến bộ, 10 phần khó khăn. 5 năm có thể khôi phục cũng không tệ. Một vị đạo hồn võ giả trầm tư nói, đây thời kỳ toàn thịnh Giang Trường Phong đồng dạng đáng sợ, ai nói không được đâu, thật không biết luyện thế nào. Nghe nói hiện tại mới 105 tuổi, đánh giám rõ ràng là 78 tuổi. Các ngươi đều ở đâu nghe tin tức? Giang Trường Phong rõ ràng mới 30 tuổi. Tửu lâu bên trong, đám võ giả tranh đến mặt đỏ tới mang tai, ngay tại xó xỉnh thưởng thức trà Tô Thanh Lăng, kém chút không có đem nước trà phun ra đi. 30 tuổi, cái này truyền cũng quá bất hợp lý. Ai có thể 30 tuổi bước vào đạo hồn? Nhìn chung toàn bộ võ giới, căn bản cũng không có. Bất quá, đây không phải chính mình truyền. Nghĩ đến Trường Phong sư huynh sẽ không trách tội chính mình. Lại nghe trong chốc lát, Tô Thanh Lăng đứng dậy rời đi, nàng còn muốn đi chuẩn bị tế phẩm sự tình. Tế tự Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Giang Trường Phong khẳng định không thể dùng người sống, có thể chuẩn bị một ít ma tộc cùng dã thú. Lòng đất không gian, Giang Trường Phong tẩy luyện thân thể, cảm ứng một phen thiên hình, hắn đã thức tỉnh. Tường đất biến mất, ngọc bài ném cho hắn, hỏi rõ ràng thiên mộng lúc nào có thể đến, nếu là quá lâu chúng ta đi tìm bọn nàng. Hắn không muốn tại bực này, thiên mộng thực sự quá không đáng tin cậy, Bách Vân Quốc quá nguy hiểm, dù là việc quan hệ giao long đồ án người còn có trường tồn khí tức cũng không muốn lưu thêm, cho dù tốt đồ vật cũng phải có mệnh mang đi. Một ánh mắt bị người xem thấu thực sự quá dọa người. Thiên hình đưa tin qua, thiên mộng hồi âm, thiên hình sư huynh rất nhanh, lần này thật rất nhanh liền đến, cụ thể mấy ngày? Thiên hình trầm giọng nói, Trường Phong sư huynh đều nhanh chờ không nổi. 3 ngày, Thiên Mộng trả lời. Thiên Hình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta có thể đi tìm ngươi. Thiên Mộng đạm mạc nói. Không cần, sau 3 ngày ta sẽ đến. Hiện tại còn không phải đạo hồn nhúng tay thời điểm. Hảo, ta bên này có chút việc. Đi trước xử lý. Giang Trường Phong trong lòng trầm xuống. Không được đạo hồn nhúng tay thời điểm. Cái này bầy không khiến người ta bớt lo ra hỏa. Đến tột cùng ở bên ngoài làm gì? Sư huynh, 3 ngày thời gian mà thôi. Nhoáng lên liền đã qua. Thiên Hình thấp giọng nói. Giang Trường Phong khẽ gật đầu. Hiện tại cũng không có cách. Chỉ có thể chờ đợi. Hắn tại Bách Vân Quốc. Cũng không có gì người quen biết. Thiên Hình mặc dù biết Bách Vân Quốc tình huống, đây không rõ ràng Thiên Mộng bọn người ở tại đâu. Thủ hạ cũng không có thế lực nghe ngóng tin tức. Đến mức ra ngoài nghe ngóng, vẫn là thôi đi. Vừa đi ra ngoài, sợ là liền bị Tô Thanh Lăng tìm được. Hắn hiện tại rất chán ghét hồ ly tinh. Tối hôm qua còn vây quanh hắn tượng đá khiêu vũ. Nếu là ra ngoài, phiền phức sợ là lớn hơn. Nhẹ nhàng thở dài, hắn không nghĩ minh bạch, chính mình là ra, mang các sư đệ sư muội trở về, vì cái gì liền thành cái gì thần dẫn giả, còn cùng tế linh đồng dạng, bị người tế bái, Trường Phong sư huynh, đem ngọc bài trả lại hắn, Thiên Hình há to miệng, muốn nói lại thôi, Giang Trường Phong khẽ nhíu mày, sư huynh có lời gì muốn nói, sư đệ mấy ngày nay, cẩn thận hồi tưởng một chút, chỉnh lý suy nghĩ, Thiên Hình nói đến đây, thanh âm đè thấp xuống tới, việc quan hệ giao long đồ án người, Giang Trường Phong ánh mắt ngưng lại, nói một chút, Thiên Hình nghĩ nghĩ, đầu ngón tay hiển hiện một vòng liêu quang, ta cũng không biết nói thế nào, sư huynh tự mình xem đi, Giang Trường Phong tiếp nhận liêu quang, cảm thụ bên trong tin tức. Một đầu giao long hư ảnh, hoàn toàn có từng đầu ma đạo mạch lạc cấu thành. Đây đối với hắn không có tác dụng gì. Thiên Hình hiểu rõ chỉ là da lông, kém xa hắn hiểu rõ nhiều. Thiên Hình lại nói, sư huynh, ta bị bắt lúc, từng vô ý nghe thấy. Bức đồ án kia là ma tộc lạc ấn, cũng là ma tộc tế đàn tiêu chí. Ma tộc tế đàn, Giang Trường Phong trầm ngâm nói. Kia ma tộc thế mà từ bỏ ngươi như vậy cái tế phẩm. Bọn hắn chỉ cần võ giả tinh túy. Ta đã bị cướp đoạt hơn phân nửa. Thiên Hình cười khổ nói. Mà lại, ma tộc tế đàn sẽ không dễ dàng mở ra. Mỗi lần mở ra, đều là đại sự phát sinh. Giang Trường Phong nhướng mày. Vậy chúng ta được đi nhanh lên. Bách Vân Quốc hiển nhiên muốn chỉnh đốn nơi này. Đến lúc đó ma tộc khả năng sẽ mở ra tế đàn. Có sư huynh tại, hết thảy thì sợ gì? Thiên Hình sùng kính nói. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta đối với mình đều không có lòng tin. Vì cái gì các ngươi từng cái, đối ta lòng tin 10 phần. Không cần thiết gây phiền toái. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Tu luyện đi, thùng thùng bên ngoài lại lần truyền đến thanh âm. Một cỗ nội liễm đến cực hạn khí tức, dẫn tới Giang Trường Phong chú ý, một người trung niên nam tử, một đầu đen nhánh loạn phát, hai mắt vằn vện tia máu, mờ u bàn tay mọc đầy lân phiến, làn da ngăm đen, nam tử đứng tại tượng đá trước đó, tơ máu hai mắt, mang theo một tia lạnh ý, Giang Trường Phong, Bách Vân người đều không được. Một trận huyễn cảnh đều tẩu hỏa nhập ma ra hỏa, cũng xứng đảm nhiệm thần dẫn giả. Tân Tế Linh, đừng để ta tìm tới ngươi, nếu không, Tiêu Ảnh kiếm trong tay, chắc chắn để ngươi biết Bách Vân chi uy. Hừ lạnh một tiếng, nam tử đạp không mà đi, lòng đất không gian, Giang Trường Phong nhíu mày. Cái này Tiêu Ảnh, tu vi rất thâm hậu, đạo hồn thất trọng. Thiên Hình ánh mắt lấp lóe, gia hỏa này làm sao tới cái này, đây hắn kia phế vật tư chất, cũng xứng khiêu chiến Trường Phong sư huynh. Ngươi biết, Giang Trường Phong kinh ngạc nói, Nghe nói qua, Bách Vân Quốc lúc trước thiên tài, ma tộc huyết mạch, hành tung bí ẩn, liền xem như Bách Vân Quốc người cũng không biết hắn ở đâu. Không nghĩ tới đến nơi này, Thiên Hình nói, Giang Trường Phong đang muốn nói cái gì, lại có người đến, tất cả đều là vây xem tượng đá, có nói nhìn thấy hắn, muốn thử một chút hắn có thể vì, nhìn hắn có hay không tư cách đảm nhiệm thần dẫn giả. Tân Tế Linh, Trường Phong sư huynh, ngươi đang suy nghĩ gì? Thiên Hình nghi hoặc mà nhìn xem hắn, nhà mình sư huynh lại lâm vào trầm tư. Giang Trường Phong bám lấy cái cằm, không có trả lời, cái này là một cơ hội a, chính mình không một mực đang chờ người đi lên khiêu chiến. Đạo hồn thất trọng, cái này tu vi rất thích hợp, chính mình tiếc bại vào hắn, cũng có thể nói đi qua, chính mình vẫn y như là có thể tiếp tục tại Thần Hà Phong giữ thể diện. Về sau các sư đệ sư muội cũng sẽ cho rằng chính mình là đạo hồn lục thất trọng, một cái đạo hồn lục thất trọng là không sai, đây còn không thể nhảy loạn, trước kia đám thiên tài bọn họ cũng không ít, đến mức sư tôn bên kia, đến lúc đó tùy tiện lừa gạt hạ, nói là mượn nhờ một lần tính công kích ngọc bội những cái kia chính là nạp điện bảo cũng là ngoại lực, chỉ là có thể lợi bổ sung năng lượng, đều không khác mấy. Chính mình cũng không tính lừa gạt sư tôn, quyết định liền tuyển cái này tiêu ảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.